Chương 141, đây coi như là tình địch. Cổ Khinh Thành sẽ không hảo tâm như vậy, điểm này Khương Ly trong lòng là không nhiều. Chỉ là, đối với cái này Cổ Dịch, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì, hắn sẽ một mực phóng thích thiện ý nghe hắn giọng nói, cùng Cốc Lãm Nguyệt quan hệ không y tờ, hơn nữa còn gặp qua Khương Hạo. Cũng chính bởi vì những này, hắn mới có thể đối nàng có hiểu biết. Đại ca ngươi lo lắng nhất chính là ngươi xuất hiện ở đây, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến. Cổ Dịch thở dài một cái. Khương Ly ánh mắt lấp lóe không ngừng, trầm giọng hỏi, Dịch Thúc, ngươi chừng nào thì gặp qua đại ca ta? Cổ Dịch không nói, chỉ là từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho Khương Ly. Đây là một khối màu lam khăn bông, Khương Ly một cái nhận ra là đại ca Khương Hạo thiếp thân đồ vật. Nàng ngước mắt nhìn Cổ Dịch một cái, theo trong tay hắn tiếp nhận khăn bông, mở ra xem. Trên đó viết bốn chữ, Dịch Thúc có thế tin. Là Khương Hạo chữ viết không sai. Khương Ly trong ánh mắt biến ảo mấy phần, sờ sờ đem khăn vuông cất kỹ. Ta biết trong lòng ngươi đối ta có chỗ hoài nghi, loại này không tín nhiệm, cu nở dê đúng là bình thường. Cổ Dịch chậm rãi mở miệng, đại ca ngươi nói qua, ngươi rất thông minh, hơn nữa sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, vì lẽ đó muốn lưu lại vật này, để ta tại lúc cần thiết giao cho ngươi. Hắn lo lắng nhất ngươi tới đây, cũng biết ngươi tất nhiên sẽ tới đây. Đại ca ta còn nói cái gì? Khương Ly thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra nàng thời khắc này cảm xúc. Cổ Dịch lại tại lúc này nói, theo ta đi. Khương Ly trong mắt sáng lên, đứng lên. Đi đâu? Cổ Dịch không nói, chỉ là hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Khương Ly hơi nhíu mày, trong nội tâm mang nghi hoặc, theo sát tại Cổ Dịch sau lưng. Mà Cổ Dịch chi tử Cổ Hoán Chi đứng dậy về sau, cũng không đi theo bọn họ rời đi, mà là canh giữ ở cái này tĩnh mịch trong tiểu viện. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đi một đoạn, Khương Ly phát hiện Cổ Dịch mang nàng chỗ đi đường, đều là người ít ẩn nấp con đường, dần dần, tựa hồ cách thần tứ nhất tộc tộc địa có chút xa. Chờ chút Khương Ly gọi lại hắn. Cổ Dịch nhưng cũng không dừng lại, vẫn như cũ đi về phía trước. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, nhìn xem hắn tiếp tục hướng phía trước bóng lưng nói, ngươi không nói rõ ràng, ta có thế không đi. Cổ Dịch đã nói qua, Cốc Lãm Nguyệt cùng Khương Hạo đều bị khống chế, không cách nào gặp. Vì lẽ đó, giờ phút này không thể nào là mang nàng đi gặp bọn họ. Cổ Dịch dừng lại, quay người nhìn về phía nàng, tại Khương Ly trêu tức nhìn kỹ, cuối cùng mở miệng, dựa theo đại ca ngươi nói, đưa ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, trên mặt trêu tức biểu lộ lập tức thu lại, cả khuôn mặt cu nở dê âm trầm xuống. Ngươi muốn để ta rời đi thần tứ nhất tộc? Cổ Dịch không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Chưa cứu được mẫu thân của ta cùng đại ca bọn họ, ta sẽ không đi. Khương Ly trầm giọng no y Cổ Dịch nhưng nhíu mày lại, có chút lo lắng nói, chuyện này ta sẽ đi làm, ngươi chỉ cần ở bên ngoài tìm địa phương an toàn chờ lấy liền được. Hắn tình thế cấp bách bộ dạng, để Khương Ly ánh mắt lóe lên, truy hỏi, vì cái gì hắn muốn làm viện thủ, vì cái gì nàng muốn rời khỏi không cần hỏi lại vì cái gì, ta nói qua ngươi vốn là không nên tới nơi này. Nếu như ngươi không hy vọng sự tình càng ngày càng phức tạp, vậy liền thừa dịp bây giờ rời đi. Cái gì cũng không cần hỏi lại. Cổ Dịch bước ra một bước, mất đi phía trước bình tĩnh. Thế nhưng là, Khương Ly vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không, ta nói, ta muốn đi có thể, trừ phi mang lên bọn họ. Ngươi làm sao lại quật cường như vậy? Cổ Dịch tức giận đến hung hăng phất tay áo. Gặp Khương Ly rông tố bất động bộ dạng, Cổ Dịch cắn răng nói, ngươi có biết, Cổ Khinh Thành vì sao muốn đem ngươi lừa gạt đến nơi đây? Khương Ly ánh mắt tạm đạm mấy lần. Nàng đại khái có thể đoán được Cổ Khinh Thành ý tứ. Đó là bởi vì, hắn hướng tộc trưởng đưa ra muốn cưới ngươi làm vợ thỉnh cầu. Cổ Dịch no y Khương Ly ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, cười lạnh một tiếng, người si nói ngọng. Thân tứ nhất tộc người, không thể cùng ngoại tộc thông hôn. Cổ Khinh Thành coi trọng ngươi, vừa lúc ngươi lại là Lãm Nguyệt nữ nhi, vì lẽ đó, tộc trưởng mới đáp ứng hắn. Nếu là ngươi thể chất vô cùng tốt, liền đáp ứng hắn cùng hôn sự của ngươi. Cổ Dịch lại giải thích nói. Khương Ly trên mặt cười lạnh càng phát rõ ràng. Khó trách, vừa tiến đến nhất định để nàng kiểm tra thể chất. Bất quá, sợ rằng Cổ Khinh Thành chính mình cũng không nghĩ tới, thể chất của ngươi lại là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Cổ Dịch biểu lộ hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là để Khương Ly bắt được. Liên tưởng đến chính mình sau khi tỉnh lại, Cổ Khinh Thành bọn người không thấy, Khương Ly liền đoán ra cái đại khái, không tốt đâu chỉ là không tốt, đối với thần tứ nhất tộc đến nói, chính là một cái phế vật thể chất. Cũng được xưng là, tham ăn thể chất. Ngạch Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Vì chính mình thể chất giải thích một câu, ta không có cảm thấy có cái gì không tốt. Tối thiểu hồn lực tồn trữ so với bình thường người phải nhiều hơn nhiều, chiến đấu bên trong chiếm ưu thế rất lớn. Đó là bởi vì ngươi không biết thần tứ nhất tộc bên trong, còn có càng nhiều mạnh hơn thể chất. Liên giống với đại ca ngươi Khương Hạo, hắn tiên thiên linh hoàng thể, chú định hắn tu luyện thành tựu thấp nhất chính là linh hoàng. Chín hoang phía trên, thánh giả mạnh nhất, nhưng thánh giả có bao nhiêu kỳ thật theo một số góc độ đến nói, hoàng giả chính là đỉnh cao nhất của thế giới này cấp độ. Còn có ngươi mẫu thân cổ dịch nói đến đây, đột nhiên dừng một chút. Khương Ly truy hỏi, mẫu thân của ta làm sao cổ dịch hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, còn có ngươi mẫu thân thể chất, gọi là âm dương tam mệnh thể. Âm dương tam mệnh thể Khương Ly ánh mắt lóe lên, mang hiếu kỳ. Cổ dịch hướng bên cạnh đi vài bước, đưa tay vỗ nhẹ vào một viên tráng kiện trên đại thụ. Âm dương tam mệnh thể, là cực kỳ thể chất đặc biệt. Nó có thể để cho túc chủ có hai cái mạng, tăng thêm bản thân một đầu, chính là ba mệnh. Có thể lại chết về sau, lại nguyên thân thể phục sinh, sửa chữa phục hồi tất cả thương thế. Duy nhất di chứng là, sẽ quên mất trí nhớ lúc trước, tu vi mất sạch, cần lại tu luyện từ đầu. Nhưng 10 năm sau, quên mất ký ức sẽ khôi phục, mà chết hai lần, tại cái mạng cuối cùng xuất hiện lúc, 10 năm sau khôi phục không chỉ có là ký ức, còn có phía trước mất đi tu vi. Nếu là cái này tam thế đều tại tu luyện, cuối cùng một đời tu vi liền sẽ tăng vọt, dễ dàng phá cảnh. Khương Ly nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể chất như vậy người gặp qua Cổ Khinh Thành, cùng hắn giao chiến qua cổ dịch chuyển mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly gật đầu. Vậy ngươi gặp qua thể chất của hắn cổ dịch lại hỏi. Khương Ly lần nữa gật đầu. Cổ dịch nói, hắn sở dĩ có thể trở thành thiếu chủ, cũng là bởi vì thể chất của hắn cũng là khó gặp thiên tài thể chất. Có khả năng phân hóa ra ba cái chính mình, lúc chiến đấu giống nhau như lúc chính mình, tâm ý tương thông, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cổ dịch nói nhiều như vậy, Khương Ly QNZ cảm thấy, thể chất của mình tựa hồ thật đúng là có như vậy một chút bình thường. Hơn nữa, ngươi biết không lẽ ra, thiên thiên vô hạ ngọc thể là không cách nào tu luyện. Cổ dịch ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái, mím môi không nói. Cổ dịch chậm rãi lắc đầu, phải nói ta cũng nói, hiện tại ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi không cần lại phản kháng. Ngươi đến cùng mẫu thân của ta là quan hệ như thế nào? Khương Ly đột nhiên hỏi một câu. Cổ dịch toàn thân khẽ giật mình, đưa lưng về phía Khương Ly nói, ta cùng nàng ở giữa có hôn ước. A Khương Ly mộng, đây là người chết cha tình địch.